Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, tranh giành tình nhân, 6, chương 663, tranh giành tình nhân, 6, ăn, đương nhiên ăn, Ngốc Mao lập tức phụ họa, đàn cửu đại nhân nói ăn thì phải là ăn, liền tính chưa ăn cũng là ăn, làm sao có thể hoài nghi anh minh thần võ. Thông minh tuyệt đỉnh đàn cửu đại nhân, Trọng Quỳ chỉ vào Ngốc Mao, người hỗn đản, người dám trợn mắt nói dối, chúng ta ăn cái gì? Ngốc Mao cũng không cấm có vài phần chột dạ, không dám nhìn ánh mắt nàng, đàn cửu đại nhân nói ăn liền ăn thôi, đàn cửu bước đi trở về, hai cái thủ cùng nắm mặt nàng, nói mau, ăn cái gì? Không, Trọng Quỳ xem hắn thiêu đốt lửa giận ánh mắt. Đành phải nhận thua, là, chúng ta là ăn, chúng ta ăn này, nói xong, theo tu di giới tử phủ Lý Lục ra bán khối bánh nướng đến. Không biết thả bao lâu, kia thử ăn thừa lại đi, nhìn đến bánh nướng, đàn cửu một bộ ta chỉ biết các ngươi lưng ta vụng trộm ăn cái gì ta quả nhiên thông minh tuyệt. Đỉnh các ngươi tuyệt đối không lừa được ta, phức tạp biểu cảm. Một tay lấy bánh nướng đoạt đi qua. Cắn một ngụm, cứng rắn bánh nướng còn cắt nha, khó như vậy ăn, đàn cửu một ngụm cũng chưa nuốt xuống đi, phi, nhất miệng phun ra đến, tùy tay liền đem bánh nướng ném ơ siêu, bổn đại gia miệng quả nhiên chỉ có thể ăn thịt. Đàn cửu nhìn thoáng qua Cơ Huyền Thương, từ đây đối hắn thật khinh bỉ, khó như vậy ăn gì đó cũng cần ăn vụng, thật sự là không thưởng thức, sau đó hắn mới mang theo Ngốc Mao rời đi. Trọng Quỳ giờ khóc giờ cười, quả nhiên là hạch đào lớn như vậy não nhân, hắn luôn luôn như vậy sao? Cơ Huyền Thương nhàn nhạt hỏi, nhìn đến bọn họ ở chung hình thức, hắn bỗng nhiên cảm thấy, người kia đi theo Trọng Quỳ bên người, tựa hồ trừ bỏ có thể bảo hộ nàng ở ngoài, cũng không khác chỗ hỏng, người kia, tuy rằng hắn không có lâu dài ở chung quá, không gì hơn cái này đơn thuần trực tiếp tâm tính. Quả thực giống như đồn đãi bên trong con rối sư giống nhau. Bọn họ không hề nhân tính, nhưng cũng có này chấp nhất gì đó. Cái kia đàn cửu, chấp nhất đơn giản chính là ăn đi. Hắn kỳ thực liền đối ăn như vậy. Khác thời điểm, hắn thật thông minh, Trọng Quỳ nói. Kỳ thực mỗi ngày cùng với đàn cửu, không thể nói rõ là bằng hữu. Bọn họ cũng là một loại cho nhau hợp tác quan hệ. Nàng cũng không phải hy vọng có người bởi vậy mà xem nhẹ đàn cửu. Hắn cũng không ngốc, hắn chính là thích ăn mà thôi. Trừ bỏ ăn phương diện này, có thể cho nàng hơi chút đắn đo một chút. Khác thời điểm muốn đắn đo đàn cửu, kia cơ hồ là không có khả năng. Cho nên nàng ngôn ngữ bên trong, cũng có vài phần duy hộ ý tứ của hắn. Người như vậy duy hộ hắn, hắn cũng không phải nhất định sẽ biết. Hoặc là cảm kích ngươi, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt nói. Hắn là con rối sư, cũng không nhân tính, hắn có người tính, Trọng Quỳ nói. Không ai biết, ngẫu nhiên xuất hiện Tô Cừ. Hắn nhân tính, tuy rằng, người nọ tính giống như vách núi đen biên lá khô, đã nguy ngập nguy cơ. Ta cũng không trông cậy vào hắn cảm kích ta, chính là có hắn ở bên người ta. Ta sẽ thật an toàn, quả thật Cơ Huyền Thương xem nàng. Hôm nay hắn bỗng nhiên phát cuồng, là bởi vì sao? Bởi vì Trọng Quỳ do dự mà không biết nên thế nào mở miệng. Phát cuồng Tô Cừ, về phần vì sao phát cuồng, nàng tựa hồ có chút sáng tỏ. Tô Cừ là cái đáng thương đứa nhỏ, hắn cái gì cũng đều không hiểu. Đại bộ phận thời gian bị đàn cửu áp chế, căn bản không biết ngoại giới đã xảy ra cái gì, ngẫu nhiên xuất ra trong khoảng cách. Người chung quanh lại đều bởi vì đàn cửu mà thập phần e ngại nàng. Thân cận nhất Ngốc Mao cũng chán ghét hắn. Chỉ có nàng, hội quan tâm hắn. Cho nên, Tô Cừ trống rỗng mà đơn giản trong thế giới. Nàng là không đồng ý nghĩa tồn tại. Hết chương.